Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, bởi vì hôm nay Thành Chính Nghiệp đi Đại Mộc thôn thuận tiện mang vào một chuyến núi sâu. Lúc hắn trở về đã gần đến giờ tuất, bước chân hắn nhẹ nhàng, rõ ràng có chút sốt ruột. Trong túi lưới tay trái là mấy con cá còn đang nhảy nhót. Khi hắn đẩy cửa viện ra, liền nhìn thấy Thành Tiểu Lan đang bận rộn trong vườn rau. Đại tỷ, Thành Tiểu Lan ngẩng đầu mạnh mẽ, thấy Thành Chính Nghiệp, phảng phất như nhìn thấy cứu binh. Lập tức tiến lên, người đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở lại? Thành Chính Nghiệp, hôm nay lên núi bắt cá. Cho tỷ, mấy con này tê còn chưa chết. Hầm đi, Thành Tiểu Lan không quan tâm đến việc nhận cá gì. Chỉ vội vàng khoa tay múa chân. Về thăm vợ ngươi đi. Ta thấy hình như nàng ấy không thích hợp lắm. Thành Chính Nghiệp thần sắc dừng lại. Xảo nhi sao vậy? Thành Tiểu Lan, ta cũng không biết. Nhìn nàng ấy yếu ớt, khi trở về sẽ không có tinh thần gì. Sắc mặt Thành Chính Nghiệp biến đổi, rất nhanh đi vào trong phòng. Lúc này trong phòng Tây Viện không thắp đèn. Lâm Xảo Nhi đang nằm trong chăn, không nhúc nhích. Xảo Nhi, Thành Chính Nghiệp cúi người xuống gọi nàng, đồng thời nhẹ nhàng vén chăn lên. Liền nhìn thấy một khuôn mặt mỹ nhân nhắm mắt rưng rưng. Trái tim Thành Chính Nghiệp căng thẳng, làm sao còn lo lắng cho những người khác. Vội vàng đưa tay ôm người lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ủy khuất thành như vậy. Lâm Xảo Nhi trong lòng rất ủy khuất, cực kỳ ủy khuất. Nàng chậm rãi mở mắt ra nhìn Thành Chính Nghiệp, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện lần trước hắn dẫn nàng đi xem lang trung. Có phải từ lúc đó trở đi hắn đã biết hay không? Chỉ là không nói mà thôi, cho nên mới cố ý vô tình để cho nàng bảo dưỡng thân thể uống thuốc bổ. Lâm Xảo Nhi ô oa một tiếng cũng không nhịn được nữa, nhào vào lòng Thành Chính Nghiệp. Nàng không phải là tính cách kiên cường quá phận gì, xảy ra chuyện như vậy cũng không biết nói cho ai trước. Nàng chỉ có thể nghĩ đến Thành Chính Nghiệp cùng mẹ nàng. Hiện tại tứ lang rốt cục đã trở về, nàng chỉ muốn nằm trong lòng hắn khóc một hồi. Chuyện này có thể làm cho Thành Chính Nghiệp gấp đến chết. Hắn cho rằng thê tử yếu đuối bị ủy khuất cực lớn, không ngừng hỏi, là có người đi đến tiệm điểm tâm dây chuyện sao? Xảo Nhi đừng sợ, nói cho ta biết. Lâm Xảo Nhi lắc đầu, nhỏ giọng, hôm nay ta đi y quán. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, lập tức càng nóng nảy. Sao vậy? Đại phu sao nói gì? Lâm Xảo Nhi nhìn mặt hắn bỗng nhiên có chút không đành lòng. Trước khi tứ lang trở về, nàng do dự rất lâu, rốt cuộc có muốn nói cho tứ lang hay không, hắn ta biết hay không. Nhưng vào giờ khắc này, Lâm Xảo Nhi vẫn cảm thấy không nên giấu hắn. Đại phu nói rằng ta có thể không dễ mang thai. Tứ lang, ngươi có phải đã sớm biết rồi? Thành Chính Nghiệp ngây ngẩn cả người. Sau khi Lâm Xảo Nhi nói xong, nước mắt tuôn rơi xuống. Thành Chính Nghiệp trong nháy mắt bối rối, luống cuống lau nước mắt cho nàng, vừa lau vừa hỏi, ai nói vậy, bạn đến cơ sở y tế nào? Lâm Xảo Nhi, cứ rắc bầu trời treo bên cầu vàng, bên kia rất nhiều người, ta còn đợi một hồi lâu. Thành Chính Nghiệp ôm người dỗ dành trước. Lâm Xảo Nhi nằm trong lòng hắn. Trước đây hắn bảo lão lang trung bên kia điều trị thân thể cho ta, có phải đã sớm biết rồi không? Thành Chính Nghiệp nhíu mày, cẩn thận nhớ lại lời của đại phu kia một chút. Hình như hắn không nói. Lâm Xảo Nhi, nhưng hắn ta có để ta điều trị không? Thành Chính Nghiệp trầm mặc gật đầu. Nước mắt Lâm Xảo Nhi càng chảy dài. Đó là, sao ngươi không sớm nói cho ta biết? Thuốc bổ kia nàng còn bữa uống bữa không? Nếu sớm biết, trước ngực Thành Chính Nghiệp bị nước mắt của nàng thấm ướt một mảnh. Trái tim đều thắt lại, cũng không quan tâm đến cái gì khác, chỉ vỗ lưng nàng nhẹ nhàng dỗ dành. Đúng vậy, ta không quan tâm. Xảo Nhi đừng khóc. Lâm Xảo Nhi ngẩng đầu không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói gì vậy? Thành Chính Nghiệp nghiêm túc ôm mặt nàng. Ta nói ta không quan tâm. Lâm Xảo Nhi sững sờ tại chỗ. Cha mẹ tổng cộng có 4 đứa con trai. Hiện tại hai đứa cháu trai hai cháu gái. Chuyện thành ra chúng ta kéo dài hương khói căn bản là không tới phiên ta. Không gạt ngươi. Lúc trước mẫu thân bảo sinh ta nhiều lần cũng không muốn. Cho nên ta vốn là có cũng được không có cũng không sao. Không tin ngươi đi hỏi mẫu thân. Khi Thành Chính Nghiệp nói những lời này, trong mắt còn hiện lên một nụ cười. Lâm Sảo Nhi vô cùng kinh ngạc. Lúc nói như thế nào người này còn có thể cười. Nhưng trong lòng Lâm Sảo Nhi lại cảm động trước lời nói của hắn. Lại chui vào lòng người khác. Người sẽ nói những lời dễ nghe dỗ dành ta. Thật không phải là lời dỗ dành ngươi. Thành Chính Nghiệp cúi đầu hôn lên mắt nàng. Có thì có. Không có thì không có. Ta cảm thấy mình rất may mắn. Nhân duyên sự nghiệp đều rất thuận lợi. Sao có thể có chuyện tốt gì ta cũng gặp phải được. Sảo Nhi nói đúng không? Thần tiên ngày đó đều muốn nhìn không nổi nữa. Khẳng định nói. Ngươi xem thành gia lão từ kia. Nếu để cho hắn đi quá thuận đuôi còn không vểnh lên trời. Cho hắn hung hăng mài giũa. Cho nên cứ như vậy. Hắn nói rất sinh động. Khiến Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Nước mắt cũng không chảy. Ngơ ngác nhìn hắn. Cho nên ta một chút cũng không sốt ruột. Lùi một vạn bước mà nói. Chúng ta cũng không phải thật sự một chút hy vọng cũng không có. Cho nên không khóc. Được không? Giọng nói dịu dàng trầm thấp của hắn. Là giọng nói yêu thích của Lâm Sảo Nhi. Mỗi lần bị Thành Chính Nghiệp dùng giọng nói như vậy dỗ dành. Nàng chỉ muốn chui vào trong ngực hắn làm nũng. Vừa rồi khi ở nhà một mình, Lâm Sảo Nhi cảm thấy trời sắp sụp đổ. Lúc này ôm Thành Chính Nghiệp, tìm lại được cảm giác an toàn quen thuộc. Nàng nằm sấp trong lòng Thành Chính Nghiệp, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy mình thật sự không thể rời xa ngươi. Làm sao bây giờ? Mới vừa rồi người đàn ông nghe nói nàng khó có thể mang thai cũng không ngại, lúc này lại bỗng nhiên cúi đầu hôn mạnh nàng vài cái. Ngươi còn muốn rời khỏi ta? Nằm mơ, hai má Lâm Sảo Nhi bị hắn hung hăng hôn đỏ lên. Ngửa đầu ngây ngốc nhìn hắn, cuối cùng cũng nín khóc cười. Mặc dù đã được Thành Tứ dỗ dành, nhưng rõ ràng việc này đã để lại một vết sẹo không nhỏ trong lòng Lâm Sảo Nhi. Sáng sớm hôm sau, Thành Tiểu Lan liền phát hiện trong viện có một mùi thuốc nhàn nhạt. Nàng vội vàng hỏi, Lâm Sảo Nhi chỉ cười nhạt. Trời lạnh, hơi mệt mỏi, không phải chuyện gì lớn. Thành Tiểu Lan ngốc nghếch lúc này mới yên tâm. Tiếp tục khoa tay múa chân nói. Mệt liền ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Không vội vàng mở cửa. Lâm Sảo Nhi, không có gì đáng ngại. Chị cả không cần lo lắng. Thấy nàng kiên trì, Thành Tiểu Lan không nói gì nữa. Ngược lại đi xem Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp đã thu thập xong chuẩn bị đi dắt xe ngựa. Đi thôi, mấy người vẫn như cũ ở Thình Khắc đến huyện Lâm An. Sau khi sắp xếp xong Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan, Thành Chính Nghiệp muốn cùng Thiết Trụ đi làm ăn. Trước khi đi, hắn lo lắng nhìn Sảo Nhi vài lần. Lâm Sảo Nhi cười thúc giục hắn. Mau đi đi, Thành Chính Nghiệp lúc này mới xoay người rời đi. Vừa mới đi ra khỏi cửa quan mật, Thiết Trụ lấy ra danh sách. Tứ ca, hôm nay muốn đi bái phỏng mấy nhà này. Hồ gia, Trần gia, Thành Chính Nghiệp nghe cũng không nghe. Đi ra đầu ngõ thẳng thừng nói. Hôm nay ngươi tự đi đi. Ta liền không đi. Thiết Trụ sửng sốt. Ca, sao lại sao? Thành Chính Nghiệp cười cười. Vỗ vỗ bả vai hắn. Ta có việc, ngươi đi cho tốt. Có thể hoàn thành nhiệm vụ chứ? Thiết Trụ lập tức vỗ ngực nói. Giao cho ta đi. Sau khi Thiết Trụ đi, Thành Chính Nghiệp không nói hai lời liền đi đến bên Trịnh Quyệu Tử. Hắn đi tìm Lang Trung đã bắt mạch Lâm Sảo Nhi trước. Người nọ là một người lười xương, thường xuyên treo bệnh một ngày không treo một ngày. Hôm nay còn tốt, bị Thành Chính Nghiệp bắt kịp. Sau khi hắn đi cũng không rong dài, thẳng thắn nói rõ ý đồ tới. Lang Trung kia vừa nghe sửng sốt. Ai nói vậy? Ai đã nói với ngươi điều đó? Thành Chính Nghiệp, ngài không quan tâm ai nói. Ta sẽ ngài có chuyện này không? Lang Trung kia vuốt râu suy nghĩ nửa ngày. Không đúng a, không nên. Lần trước ngươi tới, tiểu thê tử kia của ngươi tuy rằng là hư một chút. nhưng cũng tuyệt đối không có loại kết luận này đi. Sắc mặt Thành Chính Nghiệp biến đổi. Người xác định, lang trung kia cũng không dám xác định 100%. Chỉ nói, cái này, người đã lâu không mang nàng tới đây. Ta cũng không thể hoàn toàn xác định. Nếu không ngươi tranh thủ thời gian lại dẫn nàng tới xem một chút. Ta xác nhận một chút. Thành Chính Nghiệp nghe hiểu lời đối phương. Thần sắc ngưng trọng gật đầu. Được, ta biết rồi. 2 ngày nữa ta sẽ dẫn nàng ấy tới đây. Sao? Các ngươi nghe ai nói gì? Lang trung kia rất là tò mò. Bình thường có thể phán đoán loại này đều là bệnh thập phần rõ ràng. Nếu không đại phu y giả nhân tâm, cũng sẽ không dựa vào vô ích làm cho bệnh nhân khổ sở. Thành Chính Nghiệp cười cười. Chờ ta xác định rồi nói cho ngươi biết đi. Ta đi trước. Lang trung kia nghe hắn nói như vậy rất tò mò. Hướng bóng lưng hắn hô vài tiếng. Đáng tiếc Thành Chính Nghiệp cũng không có quay đầu lại. Thành Chính Nghiệp từ bên kia lang trung kia rời đi. Xoay người liền trở về Tiêu Kim Kiều. Chẳng qua lúc này đây. Hắn cũng không có từ cửa mật vị quan đi. Mà là đặc biệt đi vòng qua. Đi đến đầu cầu kia. Quả nhiên liền thấy được mấy chữ lớn treo hô tế thế. Thành Chính Nghiệp nhấc chân đi vào. Trong y quán làm ăn đích xác coi như không tệ. Bất quá đều là một ít lão giả. Hắn đi dạo một vòng. Có tiểu nhị tới hỏi hắn muốn bắt thuốc hay là đi khám bệnh. Thành Chính Nghiệp thuận miệng hỏi. Lang trung đi khám bệnh là ai? Đối phương chỉ cho hắn lão đầu râu bạc trước bàn. Thành Chính Nghiệp nhìn hắn vài lần. Lúc người nọ bắt mạch có khuôn mẫu. Nhắm mắt sờ râu dài của mình. Thỉnh thoảng còn lắc đầu lắc đầu. Hoàn toàn khác với lang trung mà Thành Chính Nghiệp quen biết. Thành Chính Nghiệp gật gật đầu đi qua xếp hàng. Không lâu sau đã đến phiên hắn. Lão giả kia ngước mắt lên nhìn một tiểu tử cường tráng. Còn hơi sửng sốt, người trẻ tuổi, chỗ nào không thoải mái chứ? Thành Chính Nghiệp tùy tiện ngồi xuống. Đưa tay, không có gì, thời gian trước luôn có người nói ta thể hư. Lại đây cho ngươi xem, rốt cuộc hư ở nơi nào? Lang trung kia nhìn hắn vài lần. Thành Chính Nghiệp cao lớn cường tráng sắc mặt hơi nặng. Rõ ràng là một chủ không dễ chọc. Hắn đưa tay bắt mạch. Chẩn đoán một hồi lâu cũng không chẩn ra vấn đề gì. Đang do dự, liền nghe thấy Thành Chính Nghiệp ho khan một tiếng. Người trẻ tuổi mà, nào có hư không hư gì? Có phải gần đây quá mệt mỏi? Ngẫu nhiên cảm thấy phong hàn không? Thành Chính Nghiệp cười. Đúng vậy, ngài cảm thấy thế nào? Lang trung kia sờ râu dài. Điểm này vấn đề là vấn đề nhỏ. Ta kê 2 bức thuốc ngươi uống là được. Chuyện nhỏ, đừng để ở trong lòng. Lang trung kia vừa nói vừa viết phương thuốc. Thành Chính Nghiệp tiếp nhận một cái. Cái gì cũng không nhìn thấy. Liền nhìn thấy 2 lượng bạc rơi xuống. Được rồi, hắn liền biết. Lần trước phong hàn hắn bắt 5 bộ thuốc tổng cộng tiêu không tới 2 đồng. Đây trực tiếp là 2 lạng. Thành Chính Nghiệp trong lòng đại khái hiểu rõ, cười lạnh một tiếng, đem phương thuốc nhét vào trong ngực. Đa tạ đại phu, hắn đứng dậy rời đi. Lang trung kia lại ở sau lưng ai nha vài tiếng. Chàng trai trẻ, hiệu thuốc ở đây. Này, không lấy thuốc sao? Bước chân Thành Chính Nghiệp rất nhanh, mặc dù đoán được 89/10 là một kẻ lừa đảo giang hồ. Nhưng nhìn người trong y quán này cũng không dám kết luận bừa bãi. Vì thế sau khi ra khỏi y quán, hắn trở về mật quán đường quán trước, quyết định dẫn Xảo Nhi đến cửa hàng khác xem trước là được rồi. Sáng nay hắn không trực tiếp dẫn người đi, là sợ hãi lại chọc nàng thương tâm một hồi. Vì thế quyết định tự mình tìm hiểu một phen. Lúc này Thành Chính Nghiệp mới đi ra ngoài chưa đâu lại trở về. Lâm Xảo Nhi khá kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Đang chuẩn bị mở miệng. Liền thấy mẹ vợ mặt đầy hồng quang từ hậu viện đi ra. Hắn sửng sốt. Nương, người đến đây. Khâu thị nhìn thấy con rể nhà mình. Ý cười càng sâu. Tứ lang đã trở lại. Hôm nay ta không có việc gì liền tới xem một chút. Ai nha, cửa hàng này thật sự là tu sửa không tệ. Tứ lang phí tâm a. Vì Khâu thị tới. Chuyện Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Xảo Nhi đến y quán đành phải tạm thời từ bỏ. hắn cũng không thể nói chuyện này trước mặt mẹ vợ, đành phải tạm thời đè xuống. Lâm Sảo Nhi dẫn nàng lên lầu 2. Chấm, mẹ nếm thử đi, đây là món điểm tâm đặc trưng gần đây. Nếu mẹ muốn uống trà, bây giờ ta đi ngâm. Khâu Thị cười, không bận, ta chính là tới thăm ngươi. Làm ăn không tệ chứ? Lâm Sảo Nhi, cũng may, vốn nói mấy ngày nay bận rộn xong, đặc biệt đón ngài và cha tới đây. Sao ngài không đợi chúng ta? Khâu Thị cầm sữa bò nóng hổi uống một ngụm. Chuyện này có quan hệ gì? Các ngươi bận rộn, hiện tại chúng ta cũng không phải đi không nổi. Có thể tới đây phiền các ngươi làm cái gì? Thành Chính Nghiệp ở lầu 1 rửa tay, bưng một hộp hạt dưa cùng đậu phộng đi lên. Khâu Thị nhìn thấy con rể, vui mừng khôn xiết. Tứ lang hôm nay không đi trang trại bò bận rộn. Thành Chính Nghiệp cười, hiện tại bên kia ổn định, không có gì phải bận rộn. Qua một thời gian lại sửa sang lại lâm trường Đại Mộc Thôn. Có lẽ có chút bận rộn. Khâu Thị liên tục gật đầu. Tứ lang chính là lợi hại. Sảo Nhi cũng lợi hại. Hiện tại ở huyện thành đều có cửa hàng riêng. Người Lâm Sảo Nhi ỷ lại nhất trong đời này chính là cha mẹ mình và Tứ lang. Bây giờ cả hai đều ở bên cạnh mình. Tâm trạng của nàng ấy tốt hơn rất nhiều. Mẹ, hôm nay mẹ vào thành phố chính là đặc biệt vì muốn gặp ta sao? Lâm Sảo Nhi mở miệng hỏi. Nói tới đây, Khưu Thị thở dài. Cũng không phải, hôm nay vào thành một mặt là nhìn ngươi, một mặt cũng là mua thuốc cho cha ngươi. Mua thuốc, cả Lâm Sảo Nhi và Thành Chính Nghiệp đều sửng sốt. Cha làm sao vậy? Đối mặt với nữ nhi cùng con rể, Khâu Thị cũng giống như tìm được chỗ dựa đáng tin cậy. Nàng thở dài, vốn cha các ngươi không cho ta nói, ta nghĩ cũng không giấu được. Lão già này, đoạn thời gian trước xuân canh, cũng không ngượng ngầm mình có mấy cân mấy lượng. Thế nhưng học những người trẻ tuổi kia làm cả ngày, nhất định phải nói cái gì mình có thể làm được. Kết quả như thế nào? Ngày hôm sau liền không dậy được giường. Đại phu nói là xoay eo. Khâu Thị vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Sảo Nhi trắng bệch. Thành Chính Nghiệp cũng rất lo lắng. Vậy cha bây giờ sao? Sao lại như thế nào? Nằm xuống, đại phu kê thuốc bôi ngoài. Nói phải dán nửa tháng mới được. Hiện tại không nhúc nhích, chỉ có thể dựa vào ta hầu hạ. Bằng không hôm nay ta cùng hắn có thể cùng nhau tiến thành. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Chuyện lớn như vậy ngài còn muốn giấu giếm. Ta muốn về thăm cha ngay bây giờ. Khâu Thị giữ chặt nàng ta. Sảo Nhi đừng nóng vội. Ta cũng không muốn. Nhưng cha con chính là mặt mũi chết. Bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm nay lúc ta đi thấy tinh thần của ông ấy cũng không tệ lắm. Nếu ngươi trở về thăm cha ngươi, thì nói thuận đường. Đừng nói là đặc biệt trở về thăm ông. Mắt Lâm Sảo Nhi đỏ lên. Cha bị thương nàng cũng không biết. Nàng thực sự không nên. Thành Chính Nghiệp nắm lấy tay nàng, thấp giọng an ủi. Đừng lo lắng, ta đưa nàng và mẹ về. Lâm Sảo Nhi ngơ ngác gật đầu. Hôm nay điểm tâm cũng bán được không sai biệt lắm. Vừa vặn đại tỷ cũng vừa mới thu về. Ngay khi Thành Chính Nghiệp chuẩn bị chạy xe ngựa đi đến thôn Sơn Sơn, Thiết Trụ bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Tứ ca, Trần gia bên kia có chút khó giải quyết. Nói uống sữa bò chúng ta uống vào đau bụng, ta không thể xử lý. Ca mau đi xem. Thành Chính Nghiệp sửng sốt. Lâm Sảo Nhi vội vàng nói. Không sao đâu, người đi trước đi, để Thiết Trụ đưa chúng ta về là được. Khâu Thị cũng vội nói. Đúng là A Tứ Lang, người bận của ngươi, chờ ngươi bận xong lại tới. Thành Chính Nghiệp nhìn Thiết Trụ. Thiết Trụ lập tức nói. Ta đưa thím cùng chị dâu về thôn Tỳ Ba, đảm bảo đưa họ đến nơi an toàn. Lúc này Thành Chính Nghiệp mới gật đầu. Mẹ, Sảo Nhi, vậy con đi xem chuyện gì? Lát nữa sẽ trở về. Thiết Trụ lái xe đưa Lâm Sảo Nhi và Khâu Thị về thôn Tỳ Ba. Nhìn thấy Lâm Tú Tài nằm trên giường không nhúc nhích, hốc mắt Sảo Nhi trong nháy mắt đỏ lên. Cha, nàng không đành lòng ở trước mặt cha mẹ rơi lệ. Bởi vì chuyện ngày hôm qua nàng vốn có chút hụt hích. Lúc này lại tìm được một cái phát tiết. Không khỏi khóc lớn một hồi. Khâu Thị cùng Lâm Tú Tài hoảng sợ. Lâm Tú Tài cắn răng. Đều trách ngươi nhiều miệng. Xem khuê nữ dọa thành cái dạng gì. Xảo Nhi đừng khóc. Cha không sao. Thật sự, cha đã nhanh chóng khỏe rồi. Đừng nghe mẹ con nói bậy bạ. Khâu Thị đưa khăn tay cho con gái. Xảo Nhi đừng khóc. Người khóc trong lòng nương cũng không dễ chịu. Lâm Xảo Nhi lo lắng cho cha ruột mình. Đồng thời cũng là phát tiết mình. Hôm qua trước khi Tứ Lang không trở về. Nàng cũng không dám khóc lớn. Sợ tiếng khóc dẫn tới mẹ chồng. Khâu Thị nhìn thấy có gì đó không ổn. Con gái bà sinh ra nuôi lớn. Lâm Xảo Nhi không thể giấu được ánh mắt của bà một chút thay đổi cảm xúc. Là trong lòng có cái gì ủy khuất không dám nói cho cha mẹ sao? Lâm Tú Tài nghe vậy cũng sửng sốt. Lập tức nhìn nữ nhi bảo bối của mình. Trước mặt cha mẹ, Lâm Xảo Nhi cũng không nhịn được nữa. Nàng ấy nói hết chuyện hôm qua gặp bác sĩ và những gì Thành Chính Nghiệp nói cho Khưu Thị và Lâm Tú Tài. Vừa nói vừa nói vừa không kìm được nước mắt. Trong phòng trầm mặc một lúc lâu. Sắc mặt Lâm Tú Tài và Khâu Thị cực kỳ phức tạp. Lâm Tú Tài. Tứ Lang thật sự nói như vậy. Lâm Xảo Nhi nước mắt lưng tròng gật đầu. Lâm Tú Tài thở phào nhẹ nhõm. Người nói cái gì vậy? Lúc trước cha đúng là không nhìn lầm người. Nhưng Xảo Nhi cũng đừng khổ sở. Lang Trung kia nói gì? Có thể điều chỉnh được không? Lâm Xảo Nhi sửng sốt. Hôm qua sau khi nghe nói, nàng cảm thấy trời sắp sụp đổ. Quên hỏi tiếp theo phải điều trị như thế nào? Chỉ lấy mấy bức thuốc bổ kia rồi trở về. Ta không bận tâm hỏi. Ta, Lâm Tú Tài vội vàng an ủi. Xảo Nhi đừng lo lắng. Thật sự không thể để mẹ dẫn ngươi đi xem lại. Ngươi còn trẻ, khẳng định có thể điều chỉnh. Lâm Xảo Nhi nhìn mẹ nàng. Khâu Thị từ khi con gái vừa nói chuyện này vẫn trầm mặc. Cho đến lúc này phục hồi tinh thần lại. Xảo Nhi, ngươi nhìn Lang Trung nào vậy? Lâm Xảo Nhi ngẩn ra. Ngay tại y quán bên kia cầu vàng. Ta không chú ý. Tùy tiện tìm. Khâu Thị vỗ đùi. Loại chuyện này ngươi làm sao có thể tùy tiện tìm đây? Ngươi hẳn là trước tiên nói cho nương. Nương đến giúp ngươi tìm. Lâm Xảo Nhi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp bác sĩ mấy lần. Nào biết được điều này. Càng không biết mỗi bác sĩ đều có sở trường của mình. Nàng vừa nghe câu này. Ngây ngẩn cả người. Mẹ, vậy ta nên tìm ai? Khâu Thị cân nhắc trong chốc lát. Người chờ, nương đi gọi đại phu cho ngươi. Rất nhanh, một đại phu họ Phương ở thôn Tân Hòa đã đến cửa. Đại phu này cũng vừa vặn là cho Lâm Tú Tài xem vết thương thắt lưng. Đi tới Lâm gia, còn tưởng rằng là Lâm Tú Tài thắt lưng bị thương càng nghiêm trọng. Vội vàng chạy tới, nhưng sau khi Khâu Thị bốc lên ý tứ của mình. Phương đại phu cũng ngẩn người. Ai nói vậy? Ngươi xem bệnh ở chỗ ai? Khâu Thị, ta cũng không biết. Nói là đại phu của huyện thành. Lâm Xảo Nhi đi ra. Nương, Xảo Nhi, đây là Phương đại phu. Ta quen biết, lại đây bảo ngài ấy xem cho ngươi một chút. Lâm Xảo Nhi gật gật đầu. Gọi người, Phương Lang Trung này chính là người của thôn Tân Lâm. Đều là người quen cũ. Phương đại phu cũng không nói hai lời. Lập tức buông hòm thuốc xuống bắt mạch Lâm Xảo Nhi. Khưu Thị đứng ở một bên khẩn trương chờ. Nàng đều nghĩ kỹ. Nếu thân thể nữ nhi thật sự có vấn đề. Nàng chính là đem nữ nhi mang đến phủ thành. Cùng lắm thì mang đến kinh thành cũng phải coi trọng bệnh này. Khưu Thị có chút khẩn trương. Nhưng khẩn trương nhất vẫn là Lâm Xảo Nhi. Nàng cắn môi. Tay cũng có chút run rẩy. Phương đại phu nhìn nàng vài lần, khuyên nhủ, tâm tính thả lỏng, ta mới có thể chẩn đoán chính xác một chút. Lâm Xảo Nhi gật đầu. Qua một lúc lâu, lông mày vốn nhíu chặt của Phương đại phu kia bỗng nhiên giãn ra. Lại đổi một tay bắt mạch, Khâu Thị gấp đến độ không chịu nổi. Thật sự nhịn không được thúc giục hỏi. Đại phu, rốt cuộc sao lại như thế nào? Phương đại phu thu tay lại, nhìn các nàng vài lần. Cuối cùng hỏi Lâm Xảo Nhi, ngày xuân ngươi mệt mỏi, dễ buồn ngủ. Lâm Xảo Nhi gật đầu, người nọ nói ngươi khí huyết lưỡng thiệt, rất khó có hỉ. Lâm Sảo Nhi mím môi, lại gật đầu, trong mắt Phương Đại Phu rốt cục hiện lên một tia ý cười. Sớm nghe nói trong thành có nhiều kẻ lừa đảo, nhưng không nghĩ tới là một lang trung giang hồ hỉ mạch cũng không chẩn đoán được. Vừa dứt lời, cả Lâm Sảo Nhi và Khâu Thị đều ngây ngẩn cả người. Hỉ mạch, Khâu Thị phản ứng trước, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đại Phu, ngài nói cái gì? Hỉ mạch cách chương.